Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 534, chương 534, chỉ là người quen biết mà thôi. Tại Kuroneko cùng Jin no Megumi sau khi trở về không có mấy ngày, Han Yu liền nhận được Kusaka Kirino điện thoại. Han Yu nhìn xem trên điện thoại di động điện báo cũng có chút mừng rỡ. Nói đến chính mình cũng đã lâu không có liên hệ Kusaka Kirino. Liền cao hứng kết nối tới điện thoại cùng đối phương chào hỏi. Hừ hừ, tương đương đừng lôi kéo làm quen. Khiến cho chúng ta rất quen đồng dạng. Nhưng mà Kusaka Kirino cũng không cảm kích. Hiển nhiên là đối với Han Yu thời gian dài không để ý nàng cảm thấy có chút bất mãn. Dù sao trong lòng của nàng cũng coi là tán thành Han Yu. Đem hắn coi là bằng hữu của mình. Đáng tiếc người bạn này căn bản là không có đề cao bản thân. Xưa nay không chủ động tìm chính mình. Cho nên Kusaka Kirino cũng có chút nhỏ tâm tình. Ha ha ha. Cái kia. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Han Yu nghe được Kusaka Kirino không cao hứng. Chỉ có thể cười cười xấu hổ. Sau đó liền đem chủ đề rời đi. Nghe nói ngươi tại làm trò chơi. Kusaka Kirino cũng không cùng Han Yu quanh co lòng vòng. Nghe được Han Yu lời nói sau liền trực tiếp đặt câu hỏi. Ha, là Kuroneko nói cho ngươi đi. Han Yu nghe vậy cười ha hả phải nói một câu. Ý đồ để hai người đối thoại bầu không khí hòa hoãn một chút. Tên kia không nói ta còn không biết đâu. Tiểu tử ngươi không rên một tiếng liền muốn làm cái lớn tin tức. Có thể a tiểu tử ngươi. Lần trước nghe ngươi nói ta còn tưởng rằng ngươi chỉ nói là lấy chơi đâu. Không nghĩ tới thật đúng là mở làm. Han Yu nghe Kusaka Kirino ở trong điện thoại không lớn không? Nhỏ la lên, cũng nghe ra nàng đối với trò chơi sự tình phi thường làm hứng thú. Mà đây cũng là nhân chi thường tình. Bất quá Han Yu nghe Kusaka Kirino nhắc lên hai người trước đó giao lưu. Không khỏi nghĩ đến Aragaki Ayase ngày đó lúc rời đi hướng chính mình bày sắc mặt sự tình. Liền hướng đối phương hỏi thăm về Aragaki Ayase tình hình gần đây. Sách, người quan tâm như vậy Ayase làm gì? Đối với Han Yu hỏi thăm Aragaki Ayase sự tình, Kusaka Kirino có chút cảnh giác hỏi một câu. Còn không phải bởi vì bị nhân ra hiểu lầm nha. Trước đó khiến cho Ayase đối với ta có ý kiến. Kết quả đằng sau ta đều quên hết việc này. Hiện tại lại nghĩ tới đến chính mình bị người khác hiểu lầm. Ta cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Mà lại về sau nếu là đụng phải ta cũng không biết làm như thế nào đối mặt nàng mới tốt. Cho nên muốn hỏi một chút ngươi bây giờ tình huống như thế nào. Nàng có phải hay không còn chán ghét ta đây? Nghe được Kusaka Kirino, Han Yu đành phải một mặt cười khổ giải thích một chút. À, bất quá còn tốt à. Về sau Ayase cảm thấy thân là một cái thục nữ cho ngươi bày sắc mặt cũng không phải chuyện tốt lành. Gì, cho nên nghĩ lại một chút. Để cho ta thay nàng xin lỗi ngươi đâu. Bất quá đối với ngươi muốn làm mỹ thiếu nữ trò chơi sự tình nàng vẫn là không thể tiếp nhận. Cho nên nếu như ngươi về sau đụng phải nàng liền giống như trước đó liền tốt. Chỉ cần chớ cùng nàng trò chuyện otaku tộc thích đồ vật là được rồi. Kusaka Kirino dùng phi, thường bất đắc dĩ ngữ khí cùng Han Yu giải thích một chút. Mà Han Yu nghe xong về sau cũng rơi vào trầm mặc. Qua hồi lâu mới quay về Kusaka Kirino nói một câu, ta cảm thấy Ayase một mực tiếp tục như vậy. Có thể lừa gạt được nhất thời lừa không được một thế. Chúng ta sự tình sớm muộn cũng sẽ bị đối phương phát hiện. Đến lúc đó làm sao bây giờ? Quy, người nói mò gì đâu? Cái gì gọi là chúng ta sự tình? Đừng loạn cùng ta kéo quan hệ. Kusaka Kirino nghe được Han Yu lời nói về sau. Chú ý điểm không có đặt ở Aragaki Ayase trên thân. Ngược lại là đối với Han Yu trong miệng chúng ta sự tình ý kiến rất lớn. Đỏ bừng cả khuôn mặt đối với điện thoại giống lên. Mà Han Yu bị Kusaka Kirino một nhắc nhở như vậy cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Chính mình lời nói mới rồi xác thực rất dễ dàng gây nên nhân ra hiểu lầm. liền phi thường thẹn thùng giải thích một chút, ta nói là chúng ta đều thích trạch vật sự tình. Không phải loại kia ý tứ. Han Yu vừa giải thích một điểm, đột nhiên trong đầu nhảy ra một cái ý niệm trong đầu. Chính mình rõ ràng là đang nói phải cẩn thận bị Aragaki Ayase phát hiện chính mình hai cái thích trạch sự tình. Kusaka Kirino làm gì đối với câu kia có nghĩa khác lời nói nhạy cảm như vậy? Bất quá đối mặt với Kusaka Kirino hùng hổ dọa người truy vấn, Han Yu cũng chưa kịp suy nghĩ nhiều, liền tiếp theo nói ra, cái kia ngươi nghĩ, Ayase nàng nếu là vẫn luôn chán ghét otaku tộc đồ vật, chẳng lẽ chúng ta muốn một mực giấu giếm đi sao? Dạng này cũng quá vất vả đi, mà lại lấy ngươi sứt sẹo ẩn tàng trình độ, ta sợ là không cần bao lâu liền bị nàng phát hiện chân tướng đi. Ngươi nói mò gì đâu? Ta ẩn tàng rất khá. Kusaka Kirino hiển nhiên nói với Han Yu chính mình không được cảm thấy không cao hứng. Ngươi muốn là giấu rất tốt làm sao lại nhiều lần bị người khác phát hiện a? Sớm nhất là ta, đoạn thời gian trước là cha ngươi. Nếu không phải Kiyosuke thay ngươi cõng nồi, ngươi sợ ngươi lão ba một cửa ải kia đều không qua được nha. Han Yu nghe Kusaka Kirino giải thích, yếu ớt đến tại điện thoại nói một câu, nghẹn đến Kusaka Kirino trong thời gian ngắn nói không ra lời. Qua thật lâu Kusaka Kirino mới nhỏ giọng đến ở trong điện thoại biện giải cho mình một chút, ta kia là không cẩn thận a, ai biết liền từ trong bọc rơi ra đi, mà lại Kiyosuke bên kia ta đã đền bù quá hắn. Nghe trong điện thoại Kusaka Kirino bản thân giải thích thời gian xem thường khẽ nói dáng vẻ, Han Yu không khỏi bật cười. Cảm giác dạng này Kusaka Kirino mới có điểm sơ trung nữ hài dáng vẻ. Bất quá Han Yu cũng không phải muốn cùng với nàng thảo luận làm sao giấu đồ vật sự tình. Nghĩ nghĩ sau liền đối với Kusaka Kirino nói ra, bất kể nói thế nào, ta cảm thấy so với chính mình một mực trốn trốn tránh tránh, làm cho chính mình mỏi mệt không chịu nổi, không bằng thoải mái thừa nhận, cố gắng để mọi người tiếp nhận chân thực ngươi, để Ayase tán thành ngươi yêu thích đồ vật. Không được, tuyệt đối không được, Ayase nếu là biết ta thích những vật kia khẳng định sẽ cùng ta tuyệt giao. Nghe được Han Yu đề nghị, Kusaka Kirino lập tức liền từ chối thẳng thắn. Ngươi làm gì như vậy vội vã cự tuyệt? Ý đồ một chút cũng tốt a. Han Yu có chút buồn bực, Kusaka Kirino kiên quyết, liền uyển chuyển gợi ý một chút đối phương. Đáng tiếc Kusaka Kirino cũng không cảm kích, không cần. Ta cảm ơn ngươi, bất quá thật không cần. Để Ayase tán thành những vật này là không thể nào. Ta chính là có nguyên nhân vì hiểu rất rõ Ayase, cho nên mới nói như vậy. Làm sao lại như vậy? Han Yu nghe Kusaka Kirino lời nói cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn cảm thấy Aragaki Ayase cũng là rất thông tình đạt lý nữ hài tử, ta không phải liền là cái like novel tác gia sao? Mà lại Mỹ thiếu nữ trò chơi sự tình nàng cũng biết à. Người không phải nói nàng vì hướng ta bày sắc mặt sự tình nói xin lỗi sao? Cái kia không đồng dạng. Kusaka Kirino có chút đau đầu đến hướng Han Yu giải thích một chút trước đó nói qua. Ayase không có đem ngươi 5cm trên dây khi light novel. Nhân ra là làm tiểu thuyết tình cảm đến xem. Còn ngươi light novel tác gia thân phận. Còn có Mỹ thiếu nữ trò chơi sự tình là bởi vì Ayase căn bản không có đem ngươi trở thành hảo bằng. Hữu có được hay không? Nhân ra chẳng qua là khi ngươi là người quen mà thôi. Cho nên ngươi thích gì nàng đương nhiên mặc kệ. Cho nên ngươi chớ tự mình đa tình có được hay không? Mà lại hiện tại Ayase đoán chừng đem ngươi chỉ là nhìn thành một cái người quen biết đi. Ta liền không đồng dạng. Ayase coi ta là thành bằng hữu tốt nhất. Tự nhiên không nguyện ý tiếp nhận ta thích những thứ đó. Ngươi hiểu chưa? Han Yu nghe xong Kusaka Kirino một trận lời nói về sau cũng là không phản bác được. Bởi vì dựa theo Kusaka Kirino phân tích, mình quả thật là tại tự mình đa tình. Trước đó tại tiệm sách thời điểm nhân ra gọi mình sừng coi như tương đối thân cận. Khiến cho còn tưởng rằng chính mình cùng Aragaki Ayase quan hệ cũng khá. không nghĩ tới nhân gia hiện tại chỉ là đem mình làm người quen biết mà thôi. Cái này khiến gần nhất bồi hồi tại đông đảo Mỹ thiếu nữ ở giữa Han Yu cảm thấy thụ thương. Có chút không muốn cùng Kusaka Kirino tiếp tục trò chuyện đi xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.